Dương Thư Mị Ảnh, chương 133, phiên ngoại 9, Bạch Miêu cộng Hắc Miêu, góc truyện audio.com. Một chú Bạch Miêu xinh đẹp nằm trên thảm cỏ xanh mướt, ngay cạnh tai nó bên rìa đường có một cây hoa nhỏ, theo cơn gió nhẹ nhàng lắc lư thỉnh thoảng đụng vào trên lỗ tai nó. Bạch Miêu không ngừng phe phẩy lỗ tai, mèo mèo ô gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một chú Hắc Miêu đã đi tới, bộ lông của nó bóng mượt, thể trạng cường tráng. Hắc Miêu nằm bên người Bạch Miêu, cẩn thận mang cây hoa nhỏ kia đặt dưới cằm. Nó vươn đầu lưỡi liếm liếm Bạch Miêu, Bạch Miêu khó chịu mà kêu một tiếng, mở ra đôi mắt xanh xinh đẹp. Hắc Miêu tự hào mà ưỡn ngực ngồi thẳng, thanh âm cũng tràn đầy dương dương tự đắc. Mèo meo ngao, mèo meo ngao gạch dưới gạch dưới gạch dưới, meo meo meo meo ngao gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, thể hiện là một tiểu công chân chính độc nhất vô nhị, người gặp người thích. Mèo meo, Bạch Miêu khinh thường nhìn nó một cái, lại nhắm mắt lại. Mèo meo ngao gạch dưới, Hắc Miêu lại lần nữa nằm xuống. Tiếp tục ôn nhu mà liếm Bạch Miêu, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh dương quang ấm áp nhu hòa, tất cả đều rất an tĩnh. Đột nhiên Bạch Miêu rất cảnh giác mà đứng dậy, giật giật lỗ tai meo meo. Hắc Miêu cũng đứng lên, kéo dài thanh âm kêu một tiếng meo meo, a tiểu thạch đầu tới. Bạch Miêu nhanh nhẹn nhảy về phía trước, meo meo meo meo. Một chú mèo con khoang đen trắng đang vung chiếc chân nhỏ ngăn ngắn chạy vội tới. Cách chương.